Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 903, nếu bọn họ nổi lên xung đột. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, đại khái quá hơn 10 phút. Tô Diệp từ gian phòng bệnh ra ngoài, lập tức đi tới trước mặt Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả. Cô hướng Bắc Minh Dạ gật gật đầu. Hồ Bắc Minh tiên sinh, thái độ coi như có vài phần cung kính. Lại hướng Danh Khả cười cười, cô giải thích nói, thái tử trong khoảng thời gian này vẫn không muốn làm cho người ta tới gặp phu nhân. Liền ngay cả người Long gia cũng chỉ có lão gia tử có thể đến xem cô. Cho nên vừa rồi khiến hai người đợi lâu, thật sự thật có lỗi. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, Danh Khả vội hỏi, ta nghĩ muốn gặp mặt Long phu nhân, ý tứ Tô Diệp cô minh bạch. Thái tử đối với bọn họ coi như có vài phần đặc biệt chiếu cố. Chỉ sợ cũng xem tại trên mặt mũi Bắc Minh Dạ, ngay cả người Long gia cũng chỉ có Long lão gia tử mới có tư cách đi gặp Long phu nhân. Bọn họ có thể đi thấy bà đã cực kỳ khá lắm. Chờ chừng 10 phút đồng hồ đối với nàng mà nói không hề tính cái gì. Thái độ Tô Diệp đối với bọn họ thân mật như vậy. Hơn phân nửa cũng là bởi vì trước bọn họ đối với cô từng có ân cứu mạng. Hơn nữa nói thật Danh Khả có thể cảm giác được thiện ý cô đối với chính mình. Cho nên, đối với Tô Diệp, trong lòng nàng cũng không có nhiều phòng bị cùng xa lánh như vậy. Tô Diệp cười cười, tiếp nhận bọn họ hướng trước phòng bệnh đi, vừa hướng bọn họ giải thích bệnh tình Long Uyển Nhi hiện tại. Nghe tới mấy chữ, tạm thời tính mất trí nhớ. Này, trong lòng Danh Khả nói không nên lời là cái tư vị gì. Kỳ thật thời điểm tới liền có vài phần khẩn trương, cùng lúc hy vọng Long Uyển Nhi có thể sớm một chút hảo. Nhưng nếu Long Uyển Nhi hảo dâng lên, kia quan hệ cô cùng Long gia Long Uyển Nhi đó là một rõ hai ràng. Đến lúc đó sự tình truy cứu tới, Bắc Minh Dạ nhất định sẽ chịu liên lụy. Cô nếu đáp ứng cùng với hắn, cả đời không suy nghĩ tiếp sự tình Long gia, liền không hy vọng anh bởi vì chuyện này chịu được người Long gia chỉ trích. Hơn nữa đối với người Long gia đến nói, treo đầu dê bán thịt chó, an bài cho bọn hắn một cái tôn tiểu thư giả, loại sai lầm lớn này cũng không phải là vừa vặn chỉ trích vài tiếng có thể qua. Nếu Long gia cùng Bắc Minh Dạ nháo mâu thuẫn, thậm chí đối với thù hận, cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại nghe được bệnh tình Long Uyển Nhi, trong lòng cô cơ nhiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai muốn giấu giếm sự tình, trong lòng cơ nhiên là khủng bố như thế. Lúc trước Bắc Minh Dạ lén gạt đi chính mình, cho tới nay trong lòng hắn có phải hay không cũng không chịu nổi. Bị anh bao vây lấy tay nhỏ theo bản năng phản nắm bàn tay to của anh. Nắm thật chặt, không biết chính mình muốn biểu đạt chút gì, chỉ là suy nghĩ đến khó xử của anh, một lòng liền lại vặn đau đớn. Bắc Minh Dạ lại nãy giờ không nói gì, đối với chuyện này anh không có bất luận cái lập trường gì đi nói bất luận cái gì. Một đường an tĩnh nghe Tô Diệp ngắn gọn giải thích, mãi đến chỗ trước phòng bệnh, tại cửa hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Long Uyển Nhi ngồi ở trên giường bệnh, ngũ quan nhăn lại. Tâm tình tựa hồ cũng không làm sao hảo, lại hướng bên cạnh nhìn lại, hai cái hộ sĩ một cái đứng ở một bên, một cái ngồi ở bên giường, trong tay lại vẫn cầm cái chén, tựa hồ đang muốn uy bà ăn cháo. Long Uyển Nhi lại có vài phần không nguyện phối hợp, đáy mắt có một chút bất an, còn có mấy phần kháng cự. Tô Diệp đi đến tiến vào, Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ cũng đi theo vào cửa. Thấy trong phòng vốn đã không bình tĩnh lại nhiều ba người. Long Uyển Nhi nhất thời nhíu mày, dương mắt nhìn lên, trước mắt giấu không được một chút phiền chán, mà khi tầm mắt rơi vào trên mặt Danh Khả, bà lại cả kinh mở to một cặp mắt, vươn ra ngón tay dài chỉ vào Danh Khả, kích động được ngay cả đầu ngón tay đều đã tại phát run. Mọi người bị hành động của bà hoảng sợ, trong lòng Danh Khả run lên. Theo bản năng càng dùng lực nắm chặt bàn tay to Bắc Minh Dạ. Không biết Long Uyển Nhi nhìn chính mình khi đó ánh mắt kích động này cuộc là có ý tứ gì? Bà có phải hay không nhớ rõ cô? Long phu nhân, Cô trầm thấp hô thanh. Ánh mắt mọi người đều đã tập trung tại trên người cô cùng Long Uyển Nhi. Một cái nam nhân thân hình cao lớn, bộ dáng cũng không lại sắc mặt trầm xuống. Đi nhanh tới, nam nhân đang muốn mở miệng nói chuyện. Long Uyển Nhi lại bỗng nhiên nhẹ giọng kêu. Tiểu Đào, ngươi đi nơi nào, lâu như vậy đều đã không trở lại. Ngươi không biết ta không thích cùng những người khác thân cận sao? Khẩn trương làm cho bọn họ đều đã ra ngoài. Ta không nghĩ muốn nhìn đến bọn họ. Hai chữ, Tiểu Đào, này để cho đầu ngón tay Danh Khả run lên. Trong lòng một nhánh đau đớn hiện lên. Nhưng mà, Long Uyển Nhi vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình kêu hô Tiểu Đào? Cô vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Bắc Minh Dạ chỉ là trầm mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, cô lại nhìn Tô Diệp. Tô Diệp lắc lắc đầu, hoàn toàn muốn làm không rõ ràng lắm tình hình hiện tại. Cùng nam nhân cao nhìn nhau một cái, Tô Diệp mới nói, thái tử chính miệng đáp ứng để cho bọn họ tới xem phu nhân. Nam nhân kia mâu quang lóe ra vài cái, lúc này mới gật gật đầu, lui về đến trong góc, Long Uyển Nhi lại bất mãn khẽ gọi. Tiểu Đào, ngươi ở nơi nào làm cái gì? Nam nhân này, tầm mắt bà rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, chú ý tới hai người tay vẫn nắm cùng một chỗ. Danh Khả cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Theo bản năng bắt tay từ trong tay Bắc Minh Dạ rút ra. Đi về phía nàng, Long Phu Nhân, ta là Danh Khả, cái gì Danh Khả, Tiểu Đào, ngươi đi đâu rồi hả? Sau khi ta tỉnh lại vẫn tìm không thấy ngươi. Ngươi, bà bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tay rơi vào trên đầu mình, đáy mắt nhất thời hiện lên vẻ đau xót, hai tay ôm đầu, khẽ hừ nhẹ thanh, phu nhân đầu vừa đau rồi. Tô Diệp hoảng sợ, vội vàng nhìn nam nhân áo đen vừa rồi kia liếc mắt một cái. Nam nhân lập tức bước ra chân thon dài, từ trong phòng bệnh ra ngoài, liền chuông gọi cũng không muốn ấn. Không quá bao lâu liền trực tiếp đem bác sĩ dẫn tới đây. Bác sĩ nơm nớp lo sợ vào cửa, nhìn ra được thái độ thập phần cung kính, cực kỳ rõ ràng trước chịu quá không ít kinh hách, Danh Khả cơ hồ có thể tưởng tượng chiến cửu kiêu đứng ở trước mặt hắn khi đó. Ánh mắt băng lạnh ánh mắt kia đối phương có bao nhiêu sạc. Bác sĩ đi tới trước mặt Long Uyển Nhi muốn kiểm tra cho bà. Long Uyển Nhi lại dùng lực đẩy hắn ra, lại nhìn Danh Khả khi đó, bà nheo lại đôi mắt, đáy mắt có vài phần hoang mang, trừng mắt nhìn, không để ý tới bác sĩ lại vẫn đứng ở một bên. Bà bỗng nhiên nói, ngươi không phải Tiểu Đào, à, Khả Khả, nguyên lai là ngươi nha, ngươi đi đâu rồi hả, ta mấy ngày nay đều đã không ngươi, đúng rồi, Tiểu Đào đi đâu rồi hả, ta cũng không thấy cô. Tay nhỏ Danh Khả cầm thật chặt, cảm giác được hàn khí nam nhân bên cạnh từ từ tràn đầy. Cô theo bản năng tóm lấy góc áo của anh, ý bảo anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ hàn khí trên người Bắc Minh Dạ bị trấn an tiếp xuống. Cô mới đi tới, ở bên giường ngồi xuống, nắm tay Long Uyển Nhi bao bọc tại hai tay chính mình. Ôn nhu nói, Long Phu Nhân, ngươi nhớ rõ ta. Chấm, ngươi là Khả Khả, như thế nào, mới vài ngày không thấy, ngươi liền đã quên ta sao? Long Uyển Nhi trước mắt có vài phần kinh ngạc, nhưng nhìn đến Danh Khả tâm tình lại tựa hồ tốt không ít. Cuối cùng không giống vừa rồi như vậy vẻ mặt bất an rồi. Danh Khả nhìn bà, lại nhịn không được hồi đầu nhìn Tô Diệp đi đến phía sau các nàng liếc mắt một cái. Tô Diệp chỉ nhìn bác sĩ lắc lắc đầu. Mới buông xuống mắt nhìn Long Uyển Nhi, hòa nhã nói, Long Phu Nhân, có thể hay không trước để cho ta kiểm tra một phen cho ngươi. Cách chương.